Sau khi nó xuất hiện và di chuyển, bất kỳ nơi nào nó đi qua đều để lại một chút ánh sáng ánh kim, nháy mắt 12 tên đệ tử hạch tâm đang xếp thành một nhóm bị nó phủ lên hóa thành từng pho tượng màu vàng rực rỡ. Đúng vậy, tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo. Là một chiến hồn sư hệ khống chế, Hoắc Vũ Hạo không chỉ sử dụng tinh thần dò xét mọi nơi mà hắn còn khống chế cục diện trên chiến trường nữa. Bất luận là đám người Đái Hoa Bân, Tà Huyễn Nguyệt, Vu Phong, Ninh Thiên đã quá quen thuộc với hắn hay những học trưởng năm 3 năm 4 đều không sao ngờ được một hồn sư có 2 hồn hoàn như hắn và một người có 3 hồn hoàn là Vương Đông có thể tạo thành uy hiếp của bọn họ. Rực rỡ điêu tàn, Hoàng Kim Lộ. Cho dù là hồn đế hôm nọ đuổi giết bọn họ cũng bị trúng chiêu thì những đệ tử tu vi còn không đến 4 hồn hoàn này làm sao tránh được. 12 pho tượng màu hoàng kim nháy mắt đứng lặng dưới mặt đất trong đó 3. Cốc truyện audio.com, người Lam Tô Tố, Lam Lạc Lạc và Hoàng Sở Thiên có tu vi khá kém đã xuất hiện nguy hiểm. Huyền lão mang vẻ mặt khiếp sợ từ trên trời bay xuống, tay phải của lão giơ lên giơ xuống không ngừng, từng luồng sáng trắng bao phủ lấy từng học viện bên dưới. Mỗi đệ tử bị luồng ánh sáng trắng ấy dọi vào đều ngã lăn xuống đất. Hồn sư có 3 hồn hoàn còn đỡ, chỉ có điều dáng vẻ vô cùng chật vật, quần áo đều bị ăn mòn, vũ hồn tạm thời bị phong ấn. Hồn lực trong cơ thể bọn họ vì bị Hoàng Kim Lộ ăn mòn mà tiêu hao một lượng lớn. Mà các hồn sư chỉ có 2 hồn hoàn thì thảm hơn, tất cả đều đã hồn mê rồi. Nếu không phải Huyền lão ra tay kịp thời chỉ sợ bọn họ bị nguy hiểm đến tính mạng rồi. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông không ngờ Hoàng Kim Lộ sau lưng bọn họ lại có hiệu quả như thế. Nhất thời cả hai đều ngẩn người ra, mà Bối Bối, Từ Tam Thạch sau khi giải quyết 6 gã đối thủ xong cũng ngỡ ngàng nhận ra cả đấu hồn chàng chỉ còn 7 người bọn họ. Hòa Thái đầu giật mình há hốc mồm, 3 người Bối Bối cũng không ngoại lệ. 4 vị hồn tông đều không thể ngờ lần sát hạch này lại kết thúc như thế này. Những người có tác dụng quyết định không ngờ lại là 2 người Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Hơn nữa trong số những người hứng chịu công kích còn có 2 đôi có thể tạo thành vũ hồn dung hợp kỹ ấy vậy mà sau khi bị Hoàng Kim Lộ chiếu vào cũng không thể thay đổi được kết quả. Đái Hoa Bân nhìn tình hình trước mặt hoàn toàn chả biết làm sao nữa. Từ lần đầu tiên bại dưới tay Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu, hắn hoàn toàn không phục. Hắn luôn cảm thấy mình mạnh hơn những người này rất nhiều. Cho nên, đến tận lúc này hắn mới hiểu được những gì chủ nhiệm Đỗ Duy Luân đã đánh giá sau khi chặn lấy 2 vũ hồn dung hợp kỹ của bọn họ là hoàn toàn chính xác. Hoàng Kim Lộ của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đúng là U Minh Bạch Hổ của hắn và Chu Lộ không thể nào so sánh được. Hắn không rõ đây là cái gì nhưng cảm nhận được hồn lực trong cơ thể chỉ còn một nửa hắn đã biết bản thân mình đã thua, thật sự thua, thua một cách thảm hại. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của bọn họ ngoài sự vui sướng còn cái gì nữa. Uy lực của vũ hồn dung hợp kỹ có cùng một nhịp thở với tổng lượng thực lực của đôi bên. Hoàng Kim Lộ của bọn họ sở dĩ mạnh hơn U Minh Bạch Hổ không phải vì nó vốn là hồn kỹ mạnh mà vì cấp bậc dung hợp quá cao. Đây là vũ hồn dung hợp kỹ với mức độ hòa hợp đến 100%, độ hiếm của nó chắc chắn hoàn toàn vượt qua vũ hồn cực hạn. Có điều đến hay cũng không có ai hỏi bọn hắn chuyện này mà thôi. Tu vi của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông ngày một tăng lên, Hoắc Vũ Hạo đã có thể chịu đựng hồn hoàn đến 4.000 năm, Vương Đông thì có thêm một hồn cốt. Thực lực của bọn họ so với hôm trước bị tập kích đã tăng lên một cấp bậc mới, hơn nữa thời gian thi triển Hoàng Kim Lộ cũng được rút ngắn còn 3 ngày một lần. Mặc dù thời gian được rút ngắn nhưng mỗi lần thi triển vẫn hút hết toàn bộ hồn lực của bọn họ. Nhưng chuyện này không còn là vấn đề nữa, cả hai đang nắm lấy tay nhau sử dụng tác dụng khôi phục hồn lực từ Hoàng Kim Chi mang tà tí cốt, hồn lực của bọn họ đang từ từ được hồi phục. Cách chương.